One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839. Dứt bỏ không ngừng thân tình. Sabo, người tốt nhất muốn tinh tướng. Người bị bắt đây chính là cha mẹ của ngươi a. Hắc Báo cười hắc hắc. Hắn tin tưởng Sabo nhất định sẽ ngoan ngoãn chịu thua. Cư nhiên bắt Sabo cha mẹ của uy hiếp hắn. Quá hèn hạ a. Chấm ngoặc kép. Luffy tức giận vừa đi vừa nhảy chân sáo. Không được trừng mắt quơ nắm tay. Sabo, không thích nghe bọn họ. Người yên tâm, ta đây liền đem bọn họ đánh bay. Vừa nói, Luffy thân thể hơi ngồi xổm xuống. Thật giống như đâm một cái mã bộ giống nhau tiến nhập hay ngăn cản. Luffy, ây, các ngươi tất cả dừng tay. Đây chính là gia nhân của ta a. Sabo mặt lộ vẻ giãy giụa. Đuôi lông mày chỗ cũng lộ ra đau khổ thần sắc tức giận. Hắn càng đúng như vậy. Hắc Báo cùng Gran Sa tâm lý lại đắc ý. Bởi vì, điều này nói rõ, Sabo lo lắng phụ mẫu hắn. Nếu như hắn bỏ mặc, vậy đến phiên Hắc Báo cùng Gran Sa đầu. Bởi vì, Luffy cái này tam huynh đệ, liên thủ lại, thực sự quá khó khăn đối phó rồi. Ân. Thấy Sabo đột nhiên xông hai người nháy mắt, Luffy cùng A chợt tỉnh ngộ, coi như phản ứng chậm chạp nhất Luffy, lần này cũng tâm hữu linh tê kịp thời chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ là huynh đệ tốt nhất, ba người bọn họ trong lúc đó, có không cách nào dứt bỏ ràng buộc, cho nên, cho dù là một cái vi bất túc đạo nhãn thần, lẫn nhau cũng có thể lĩnh hội ý nghĩ của đối phương. Huống. Sabo tuy là thực lực rất mạnh, thế nhưng, hắn càng khiến người sợ hãi là của hắn chí mưu, bởi vì, hắn là quân cách mạnh tham mưu tổng trưởng. Chức vị này, tương tự với tổng bộ hải quân Suru trung tướng. Hơn nữa, Sabo tuổi còn trẻ tự làm lên tham mưu tổng trưởng, có thể thấy được, sự thông minh của hắn, tuyệt đối là siêu quần bạt tụy. Thánh đánh một trận, chính là Sabo thực lực chứng minh tốt nhất. Hơi là thủ đoạn, để hải quân tao ngộ rồi trọng thương, cũng để cho thiên long nhân tử thương vô số, ngay cả ngũ lão tinh, cũng toàn bộ xong đời. Leng keng, chấm ngoặc kép, Sabo vô lực cầm trong tay ống nước nhét vào thấp hơn. Hắn bước chân vô cùng trầm trọng, trên mặt cũng là đau khổ đan xen. Ha ha ha, đây mới là chúng ta hy vọng thấy. Hắc Báo cười cất bước đi hướng Sabo. Mà Gran Sa thì vẻ mặt đắc ý nhìn A cùng Luffy. Sabo, không muốn a, không thích nghe bọn họ. A như trước làm bộ cực kỳ dáng vẻ phẫn nộ. Nhưng là, Luffy lại quyệt miệng, khóe miệng mơ hồ lộ ra nụ cười đắc ý. Ân, Gran Sa buồn bực hỏi, các ngươi không phải rất tốt huynh đệ ấy ư? Lẽ nào ngươi không lo lắng hắn? Làm sao không phải hô? Vừa rồi không phải cân nhắc ngươi tên là hung nhất sao? Luffy cái này nhân loại cái gì cũng tốt. Thế nhưng, trời sinh cũng sẽ không nói sao. Để hắn gạt người, hắn không có chút nào biết. A chỉ ít còn tiếp tục giả vờ ra cực kỳ biểu tình tức giận. Nhưng là, Luffy cũng đã trong lòng suy nghĩ chờ một hồi như thế thu thập hai người này sự tình. A tức giận một mạch cắn răng. Rất sợ Luffy sẽ lộ tẩy. Luffy cử động, ngược lại là đem Hắc Báo ánh mắt cũng hấp dẫn qua đây. Đúng lúc này, Sabo tay trái thành chộp, chợt chộp tới Hắc Báo cổ, đồng thời ngón tay trái, nhắm ngay Hắc Báo buồng tim chợt bắn ra một đạo laser. Có duỗi tự nhiên cao su, chấm ngoặc kép, lửa giới, chấm ngoặc kép, hỏa thần quyền, A cùng Luffy đồng thời sử xuất huynh đệ hợp thể kỹ năng. Một đạo cực nóng hung mãnh hỏa diễm quang trụ oanh một tiếng. Không chút lưu tình đánh vào Ran cá mập ngực. Ran cá mập thân thể. Nhất thời té bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Sabo laser cũng xuyên thủng Hắc Báo ngực. Liền tới Hắc Báo cổ cũng bị Sabo gắt gao bóp. Luffy, cùng tiến lên. Ây hô một tiếng. Ba người hợp lực, vây quanh Hắc Báo luân phiên một lớp mãnh công. Rất nhanh. Liền đem Hắc Báo cho đánh ngã. Các loại, chờ, Gran Sa từ dưới đất bò dậy về sau. Nhất thời áo não không thôi. Vừa định thoát đi, Sabo thân hình lóe lên, lợi dụng thiểm quang trái cây tốc độ ánh sáng lăng không một cước đem Ransa từ trên trời đạp xuống. Tới, đánh ngã một tên hắc báo, còn lại một cái Ransa, tuy là hắn thượng tướng, thế nhưng, tam huynh đệ liên thủ, thượng tướng cũng không tốt, cũng không lâu lắm, Ransa cũng không đỡ được bị đánh ngã. Sabo, người điên rồi sao? Ngươi sẽ không lo lắng cha mẹ của ngươi sao? Ransa té trên mặt đất như trước không cam lòng quát hỏi. Sabo híp con mắt, sắc mặt bình tĩnh nở nụ cười, hừ. Chính là bởi vì lo lắng bọn họ. Cho nên, trên tay của ta phải có bảo hộ kế hoạch của bọn họ. Ta nghĩ, có hai cái thượng tướng ở trong tay ta. Phụ mẫu ta, sẽ phải cực kỳ an toàn. Đến hiện tại thì ngưng. Hắc báo cùng Ransa mới biết được, Sabo cái này nhân loại, tuyệt đối rất khó đối phó. Hắn quá giảo hoạt rồi, vừa rồi giả bộ giống như vậy, dường như rất sợ sẽ mất đi phụ mẫu giống nhau. Nhưng là, trong nháy mắt, liền đem hai cái lục quân thượng tướng cho trêu đùa trong lòng bàn tay. Hơn nữa, Sabo còn rất tốt lợi dụng lắp phi đơn thuần sẽ không gạt người cá tính. Chính là Luffy hấp dẫn hắc báo cùng Ransa chú ý, mới để cho Sabo đánh lén có thể một kích tức chúng, thu được kỳ hiệu, bắt lại hai cái thượng tướng. Sabo song A cùng Luffy khoát tay chặn lại, đi, chúng ta đi gặp tư được lợi, đổi về phụ mẫu ta. A, Sabo ngươi cần hai cái thượng tướng để đổi cha mẹ của ngươi sao? A nhếch miệng lấy làm kinh hãi, hai người này thật vất vả bắt lại. Cứ như vậy thả, huống, cha mẹ của ngươi ngươi không phải rất đáng ghét bọn họ sao? Ây, Luffy cũng vô cùng tán thành. Luffy bẻ ngón tay nói rằng, nếu không, dùng một cái thượng tướng được rồi. Ui ui ui, các ngươi cũng quá coi thường chúng ta a. Ngay cả bị tóm lên tới hắc báo cùng Ransa, đều có chút ủy khuất. Bởi vì, bất kể nói thế nào, bọn họ đều là lục quân bản bộ thượng tướng. Kết quả, lại chỉ có thể đổi hai cái không quan trọng gì nhân vật. Nhất Đô Sa bác cha mẹ của, chỉ là thông thường quý tộc. Cuộc mua bán này, có thể tương đối không có lợi lắm. Thế nhưng, Sabo lại ngữ khí kiên định nói, bất kể như thế nào. Mạng của ta, là bọn họ cho, mặc dù đối với bọn họ làm chỗ sự tình ta không tán thành. Thế nhưng bọn họ gặp nguy hiểm, ta tuyệt không thể bỏ mặc. Hai cái thượng tướng đến lượt ta cha mẹ của, ta cũng hiểu được thua thiệt, đúng đối với, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người gật đầu tán thành, ngay cả hắc báo cùng Ransa cũng không ở gật đầu. Nếu là ba cái thượng tướng, thì tốt hơn, Sabo kế tiếp một câu nói, trực tiếp để mọi người tập thể té xỉu. Sabo, ngươi không hề suy tính một chút sao? Luffy quệt mồm. Bất mãn nói lẩm bẩm, ngươi nhưng là quân cách mạnh cán bộ a. Thật vất vả bắt được thượng tướng, thả bắt nữa, không phải cực kỳ phiền phức sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, Sabo lại vẻ mặt tự tin nở nụ cười. Hắn tự tay chỉ hắc báo hai người, liền bọn họ. Ta muốn bắt đã bắt, bọn họ căn bản không đủ xem. Hắc báo cùng Ransa, hai người hận không thể tìm một chỗ vá khoan dò đi. Quá mất mặt chúng ta nhưng là thượng tướng a. Nhưng là, Sabo mưu kế như quỷ, nghĩ biện pháp, nghĩ kế, với hắn mà nói, giống như là từ trong túi ra bên ngoài đào thứ gì đó. Dễ dàng, Sabo có cảm thấy tự tin, cho nên, hắn căn bản không đem hai cái lục quân trung tướng để vào mắt. Huống, đó là phụ mẫu hắn, vô luận như thế nào? Máu mủ tình thâm thân tình bất cứ lúc nào đều dứt bỏ không xong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.